Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, ảnh Thiên Châu. A, ba cái tuổi trẻ nhân hoàng nhìn thấy Lục Ly đột nhiên dùng kinh khủng độ hướng về sau mới bỏ. Chạy, ba người đều bản năng khẽ giật mình. Ba, y, tiếng trung võng www.81zw. Còn bởi vì Lục Ly chỉ có bất diệt cảnh đỉnh phong cảnh. Dưới chân hắn còn dẫm lên mệnh luân. Nhưng hắn độ lại đạt đến nhân hoàng trung kỳ, cái này khiến ba người có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Tự nhiên là ngây ngẩn cả người. Bất quá ba người phản ứng rất nhanh. Cái kia được gọi là Hạo Dương người trẻ tuổi dưới chân bản mệnh châu xuất hiện. Độ bão táp. Một tay bổ ra một đạo thật dài kiếm mang, đem tiền phương một tòa kim sơn bổ ra. Hắn giống giận, tốt tôn tử, thế mà ẩn tàng sâu như vậy trốn chỗ nào. Hạo Dương độ đạt tới cực hạn. Nhân hoàng tiền kỳ cảnh giới, thế mà không kém gì Lục Ly, mà lại tựa hồ vẫn còn so sánh Lục Ly nhanh lên một tia. Điên cuồng đuổi theo Lục Ly mà đi, có chút ý tứ, truy đi. Miêu bắt con chuột trò chơi rất thú vị. Thanh tú tiểu bạch kiểm nhếch miệng cười một tiếng. Dưới thân chiến xa bằng đồng thau quang mang lấp lánh. Như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời truy sát mà đi. Độ tổng cộng đến nhân hoàng hậu kỳ. Phi thường khủng bố. Mẹ nó tương đương. Lục Ly cảm nhận được phía sau Hạo Dương càng ngày càng gần. Nội tâm âm thầm kêu khổ. Giống như chỉ là một cái nhân hoàng, hắn còn có thể liều mạng đấu một trận. Ba cái nhân hoàng chơi như thế nào hắn lại không có bất tử chi thân. Đúng rồi, Lục Ly đột nhiên nhớ tới vừa rồi hắn đi ngang qua một tòa đại sơn, bên trong có hai cái hỗn độn thú. Không biết ba người này phải chăng có Phật Châu loại bảo vật này. Nếu như không có bảo vật như vậy, hắn liền có thể mượn hỗn độn thú công kích ba người, từ đó nhẹ nhõm đào tẩu. Tốt, trong mắt của hắn lộ ra một tia hy vọng, cải biến một tia phương hướng. Kia một tòa cự đại dãy núi bay đi. Các loại, chờ, xông vào dãy núi về sau. Trong tay hắn Long Đế thần binh phát sáng lên, xông qua một cái hỗn độn thú ngồi chờ địa bàn. Hắn đột nhiên bổ ra một đạo đao mang. Oanh! Đao mang đánh vào núi vàng phía dưới một khối kim sắc cự thạch phía trên. Cự thạch kia lập tức động. Cự thạch bên trong nhô ra một cái đầu. Kim quang lóng lánh con ngươi trong nháy mắt hướng Lục Ly bên này quét tới. Bất quá cái này hỗn độn thú nhìn lướt qua về sau, lại lập tức hướng sau lưng quét tới. Mục quang rất nhanh khóa chặt theo sát phía sau Hạo Dương. Bằng tương đương. Cự thú ra một tiếng trầm muộn quái thú âm thanh. Thân thể to lớn đứng thẳng mà lên. Kia là một cái cùng loại một cái cự viên hỗn độn thú. Toàn thân đều là ám kim sắc đúc bằng kim loại mà thành. Toàn thân tràn ra hung lệ khí tức. Giờ phút này nổi giận đại hống. Mở ra miệng rộng bên trong răng nanh đều là ám kim sắc. Ha ha. Phía sau Hạo Dương cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy hỗn độn thú hướng hắn phóng đi, cũng không có quá nhiều kinh hãi, vung lên trong tay cự kiếm, đối hỗn độn thú đập ra thiết quyền trọng trọng phách đi. Ông, tại sắp bổ chúng cái này hỗn độn thú thời điểm, Hạo Dương trên cổ hắc sắc quang mang lấp lánh, tiếp lấy trong thân thể của hắn khí tức thoáng cái nặng nề như núi. Hùng hậu đến cực điểm, trọng kiếm cùng hỗn độn thú cự viên đại thủ chạm vào nhau, ra một đạo trầm muộn tiếng va đập, thanh âm kia cũng có thể làm cho người bình thường chấn động đến thổ huyết. Một đạo hỏa hoa sáng lên, để Lục Ly chấn kinh ngạc sự tình sinh, cự viên lại bị Hạo Dương một kiếm đập bay, mà Hạo Dương thân thể vẻn vẹn lui về sau mấy trượng, cái này sao có thể. Lục Ly âm thầm líu lưỡi. Cự đại hỗn độn thú chiến lực tuyệt đối không kém gì hỏa ngục bên trong hỏa báo vương. Cũng chính là đạt tới thú hoàng thực lực. Như thế một cái kinh thiên cự thú. lại bị nhẹ nhõm đập bay. Trên lực lượng không bằng nhân loại, xem ra cái này Hạo Dương huyết mạch là tăng phúc lực lượng. Ân ngắt phẩm huyết mạch, đích thật là rất cường đại. Lục Ly không dám dừng lại, tiếp tục đi tiền phương cuồng bay. Vùng núi này bên trong hắn biết còn có một cái hỗn độn thú. Không biết có bao nhiêu, hiu hiu hiu tương đương, Lục Ly dứt khoát đầy trời bắn ra huyền lực. Khắp thế giới công kích, nhìn xem dãy núi phải chăng dùng hỗn độn thú ẩn núp hắn cái này một trận loạn đà. Hoàn toàn chính xác đem làm ra chuyện lớn, vô số bên trong dãy núi vang lên từng đạo trầm hống âm thanh. Tiếp lấy từng cái to to nhỏ nhỏ hỗn độn thú bắn ra. Liếc nhìn một vòng đều coi thường Lục Ly, hướng về sau mặt Hạo Dương bay đi. Đằng sau cái kia tú khí tiểu bạch kiểm cưỡi chiến xa bằng đồng thau ngay tại Hạo Dương đằng sau. Kỳ dị là hỗn độn thú đồng dạng coi thường hai người này. Rất rõ ràng kia chiến xa bằng đồng thau cùng Lục Ly trên cổ treo Phật Châu có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng có thể ngăn cách hỗn độn thú cảm giác. Bằng tương đương, lỗ lỗ tương đương, ken két tương đương, từng cái to to nhỏ nhỏ hỗn độn thú từ dưới mới bay bắn mà lên. Hướng Hạo Dương chen chúc mà đi. Chiến xa bằng đồng thau bên trong thanh tú tiểu bạch kiểm nhướng mày. Đối mặt khác một thanh niên nói ra. Người tại đám này Hạo Dương một cái, đem những này hỗn độn thú đánh giết hoặc là đánh lui đi. Ta tự mình đi săn giết tiểu tử kia. Hạo Xuyên công tử, một người khác lại lắc đầu nói ra. Nhiệm vụ của ta liền là bảo hộ ngươi. Tiểu tử kia có chút quỷ dị. Công tử vẫn là đừng đi mạo hiểm. Nếu không ta đuổi theo giết, mệnh luôn không lừa được người. Tiểu tử này cho dù có một chút bản lĩnh lại có thể mạnh đến mức nào, Hạo Xuyên công tử không chấp nhận, nhưng nhìn thấy thanh niên phi thường thần tình kiên quyết, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, được, ngươi đuổi theo giết đi, đừng để hắn chạy, mau đi đi, ta đi giúp Hạo Dương, thuận tiện hoạt động một chút gân cốt, lịch luyện một phen. Hạo Xuyên công tử thu hồi chiến xa bằng đồng thau. Bên ngoài cơ thể màu bạc chiến giáp quang mang lấp lánh. Không hiểu khí lưu lưu chuyển, ẩn ẩn có thần bí ký tự lấp lánh. Rõ ràng là bán thần khí. Hạo Xuyên công tử, các ngươi chờ ta ở đây. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Thanh niên trên thân quang mang lóe lên. Dưới chân bản mệnh châu xuất hiện. Theo bên cạnh như một cái u hồ lướt tới. Cảnh giới chỉ có nhân hoàng trung kỳ. Độ tổng cộng đến nhân hoàng hậu kỳ, thân hình của hắn rất phiêu miểu, như quỷ ảnh, bên kia hỗn độn thú đều bị Hạo Xuyên cùng Hạo Dương hấp dẫn. Không có chú ý hắn, hắn nhẹ nhõm một đường bay đi, không ngừng cùng Lục Ly rút ngắn cự ly, ầm ầm ầm ầm tương đương, Lục Ly khắp nơi phóng thích huyền lực công kích. Nhìn thấy ít nhất kinh động đến mấy chục cái đại tiểu cường nhược không đồng nhất hỗn độn thú về sau. Mới đình chỉ công kích, đi tương đương, hắn không dám dừng lại. Quay đầu nhìn quanh một chút, nhìn thấy hai bóng người bị hỗn độn thú cuốn lấy. Nội tâm của hắn thở dài một hơi. Hai người không đúng, Lục Ly nội tâm chấn động. Thần niệm lập tức hướng bốn phía phúc tán mà đi. Rất nhanh khóa chặt bên trái trong hốc núi một đạo quỷ hồn ảnh tử. Kia ảnh tử dùng kinh khủng độ đang theo hắn tới gần. Đi, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, hướng nơi xa bay đi. Một người đuổi theo hắn cũng không sợ, mà lại hắn có thể không ngừng dẫn dắt hỗn độn thú công kích. Bên kia hai người đã bị cuốn lấy, Lục Ly đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn độ lần nữa đạt tới cực hạn, hướng nơi xa bay đi, thanh niên theo sát không bỏ, Lục Ly không còn công kích phụ cận hỗn độn thú, thanh niên khí tức trên thân không biết dùng cái gì biện pháp thu liễm, lại cũng không làm kinh động bất luận cái gì một cái hỗn độn thú. Thanh niên độ so Lục Ly nhanh hơn, không ngừng rút ngắn song phương cự ly, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian. Song phương cự ly đã đạt tới mấy trăm trượng. Lục Ly không dám tiếp tục chạy trốn, giống như lại rút ngắn một đoạn cự ly, hắn sẽ rất nguy hiểm. Ai biết phía sau thanh niên có được dạng gì thần thông, phía trước có một cái hỗn độn thú. Lục Ly nhìn thấy tiền phương một cái cự đại hỗn độn thú tại du tẩu. Trong tay thần binh lập tức vung vẩy mà đi, đánh ra một đạo huyền lực, sau đó lại hướng sau lưng đánh ra một đạo huyền lực. Oanh, oanh, đệ nhất đạo huyền lực đánh vào hỗn độn thú trên thân. Đạo thứ hai huyền lực bị sau lưng thanh niên nhẹ nhõm né tránh, đánh vào màu đen trên ngọn núi lớn, dẫn tới đại sơn bạo liệt, kim loại đen phiêu tán rơi rụng, cục cục tương đương, hỗn độn thú giận tím mặt, bốn phía liếc nhìn, nhưng để Lục Ly kinh ngạc là hỗn độn thú lại không nhìn thấy sau lưng thanh niên. Mờ mịt liếc nhìn một vòng, hướng nơi xa Hạo Xuyên Hạo Dương chiến đấu phương hướng chạy như điên. Ha ha, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, thanh niên mỉa mai thanh âm truyền đến. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người có ảnh thiền châu ngươi chạy không thoát. Chịu chết đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.